Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, Cản Kiệu kêu oan. À cái này, chấm ngoặc kép, Lương Thành lại làm cho hồ đồ. Không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ biết là hôm nay chính mình hôn sự này nhìn đến nhất định làm được không thuận lợi. Chỉ là theo dưới háng ngựa trắng đến gần nữ tử kia về sau. Lương Thành lại cảm thấy cản đường vị này bạch y nữ tử vô cùng nhìn quen mắt. Loại cảm giác này để Lương Thành cũng cảm thấy kỳ quái. Hôm nay cảm thấy không ít người đều là đã lạ lẫm. Lại quen thuộc, đúng là một cọc quái sự tình. Nữ tử này áo trắng như tuyết, mặc trên người tuy nhiên không phải tăng phục. Nhưng là cái này một bộ áo trắng cùng đón dâu đội ngũ vui mừng hớn hở bầu không khí hiển nhiên là không hợp nhau. Trong ngực nàng ôm lấy hài tử giống như có lẽ đã chìm vào giấc ngủ. Ngoan ngoãn không rên một tiếng. Lương Thành quan sát tỉ mỉ lấy nữ tử này khuôn mặt. Chợt nhớ tới cái gì? Cười nói. Ha ha ha. Diệp Thu Linh. Ngươi là Diệp Thu Linh. Nhìn xem ngươi. Lại nghịch ngợm đi. Ta chỗ này chính thành thân đây. Ngươi toàn thân áo trắng ôm lấy hài tử đứng ở chỗ này làm cái gì? Ngươi cái này là cố ý à? Ai? Đón dâu trong đội ngũ Chu Nguyệt nghe vậy không khỏi thở dài một hơi. Nghĩ thầm hôm nay biểu đệ luôn luôn lấy nhận thức làm vui. Còn làm không biết mệt gọi thẳng người khác tính danh. Giống như thật có chút không đúng. Phi, ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Diệp Thu Linh một đôi khóc mắt đỏ chảy xuống nước mắt. Hướng về Lương Thành xì một miệng. Nói tiếp, ta chính là cố ý. Làm sao? Ngươi còn nhớ rất đúng ta hứa hẹn. Ngươi miệng phía trên hứa ta cả đời. Có thể quay người thì cùng người khác thành thân. Ngươi đã như vậy tuyệt tình. Ta cũng sẽ không hiếm có. Sau này cũng sẽ không dây dưa ngươi. Có thể đứa nhỏ này dù sao cũng là ngươi cốt nhục. Thường nói hổ dữ không ăn thịt con. Ngươi tổng không biết ngay cả mình hài tử cũng không muốn đi. Cái gì? Lương Thành nhất thời kinh hãi. Nghĩ thầm chính mình cái gì thời điểm cùng trước mắt vị này Diệp Thu Linh có hài tử. Vấn đề này thật kỳ quái nha. Không đợi hắn nghĩ thông suốt. Cưỡi tại trên lưng Lừa Văn Ngọc Thụ sớm đã sắc mặt tái xanh. Đối với Lương Thành chửi ầm lên lên. Phi, người hỗn đản này, thật sự là mặt người dạ thú. Vậy mà làm ra xấu như vậy sự tình. Không được, lão hán khuê nữ hôm nay không thể gả cho ngươi. Kiệu Hoa bên trong tân nương hiển nhiên cũng nghe phía bên ngoài động tĩnh. Nhất thời lại thút tha thút thít khóc lên. Đón dâu đội ngũ nhìn lấy cảm thấy không phải chuyện như vậy. Bên trong mấy cái tráng hán đi ra phía trước. Hướng về Diệp Thu Linh mắng. Ngươi cái này bà điên là ai vậy? Êm đẹp cản trên đường làm gì? Thức thời đuổi mau tránh ra. Chớ trì hoãn công tử nhà ta thời gian. Vừa mắng. Một vị tráng hán còn muốn đưa tay đẩy đẩy Diệp Thu Linh. Đã thấy Diệp Thu Linh ôm ấp trẻ sơ sinh. Thân thể nhẹ nhàng linh hoạt chuyển một cái. Thoáng cái liền tránh ra tráng hán kia đẩy đi tới bàn tay. Tráng hán kia tình thế bắt buộc đẩy rơi cái hư không. Nhất thời mất đi trọng tâm. Một cái lảo đảo hướng phía trước cất bước đi qua. Lại không phòng bị Diệp Thu Linh nhấc chân tại trên mông đá một cái. Xoạch một tiếng ngã tại đường đất phía trên. Đến cái miệng gặm đất. Lúc này Diệp Thu Linh chính mình cũng sửng sốt. Dường như không thể tin được chính mình vừa mới bản năng phản ứng. Vậy mà đơn giản đem một tên tráng hán đá trên mặt đất. Hoàn toàn là không cần tốn nhiều sức. Lương Thành nhìn thấy một màn này cũng có chút ngẩn người. Bỗng nhiên liên tưởng đến lúc trước chính mình cũng là trong lúc vô tình thì ngăn chặn dưới háng. Ngựa trắng. Cũng là không cần tốn nhiều sức thì khống chế lại như thế cường tráng một con ngựa cao lớn. Vấn đề này cũng là kỳ quặc cực kỳ. Hắn những cái kia tráng hán nhìn đến đồng bọn ăn thiệt thòi. Nhất thời phát một tiếng hô. Đều hơi đi tới. Chuẩn bị đem cái này cản đường lại nháo sự áo trắng bà nương cầm xuống. Dừng tay. Tất cả chớ động to. Lương Thành thấy thế vội vàng quát bảo ngưng lại. Thế nhưng là những tráng hán này hôm nay gặp gỡ phức tạp sự tình quá nhiều. Đã sớm nôn nóng không chịu nổi. Căn bản cũng không muốn dàn xếp ổn thỏa. Cho dù là chính mình công tử quát bảo ngưng lại cũng mắt điếc tai ngơ. Lương Thành rất bất đắc dĩ. Vốn định nhảy xuống lưng ngựa tiến đến ngăn cản. Có thể ngay sau đó nghĩ đến. Chính mình một giới thư sinh có thể có cái biện pháp gì ngăn lại những thứ này người. Những thứ này người thô kệch một khi buồn bực. Căn bản chính là chú ý đầu không để ý đuôi. Đối với cái này chính mình cũng là không có biện pháp. Không nghĩ tới Diệp Thu Linh lại trơn trượt cực kỳ. Mấy cái tráng hán hơi đi tới muốn đuổi bắt nàng. Lại ngay cả nàng góc áo đều không đụng tới. Tức giận đến những tráng hán này oa oa kêu to. Càng điên cuồng lên địa sông đi lên muốn bao vây. Ngay tại lúc này, chỉ nghe phía trước truyền đến bang bang bang ba tiếng chiêng vang. Tiếp lấy phía trước có người lớn tiếng hô quát nói. Mau trở về tránh. A, nháo thành nhất đoàn mọi người nghe đến tiếng chiêng vang về sau đều dừng lại. Bang bang bang bang bang bang bang. Lại là 7 tiếng chiêng vang. Người kia lại hô quát nói. Quân dân người chờ đủ né tránh. Ai nha, là huyện Thái Gia đi tuần. Nhanh nhanh nhanh, đoàn người nhanh đến ven đường né tránh. Nhìn đến con đường phía trước cái kia viết yên lặng né tránh thẻ bài. Lại nhìn thấy cầm lấy xích sắt, thủy hỏa côn cùng ô sao roi bọn nha dịch. Đón dâu trong đội ngũ rốt cục có người kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Bận bịu lên tiếng nhắc nhở. Sau đó toàn bộ đón dâu đội ngũ đều né tránh đến ven đường. Thì liền cưỡi tại ngựa cao to phía trên Lương Thành. Cũng bị chào hỏi dắt đến ven đường. Tiếp lấy lại đem hắn khuyên xuống lưng ngựa. Cũng đứng tại ven đường né tránh. Lương Thành cũng là không thèm để ý những thứ này yên lặng né tránh sự tình. Thậm chí ngay cả bị người náo cưới cũng không quan tâm. Hắn hiện tại chú ý lực hoàn toàn bị chính mình treo ở trên cổ một chuỗi dây chuyền hấp dẫn. Riêng là dây chuyền phía trên lẻn lấy cái kia khỏa màu hồng phấn đại hạt châu. Tản ra một loại tia sáng kỳ dị. Huyện Thái gia đồ nghi trượng lái qua. Ven đường tất cả mọi người nín hơi cúi đầu né tránh. Lúc này lại nghe được một cái cao vút giọng nữ hét lớn. Dân phụ oan uổng. Khẩn cầu thanh thiên đại lão gia vì dân phụ làm chủ. Tiếp lấy một cái thân ảnh màu trắng. Ôm trong ngực trẻ sơ sinh. Thì ngăn ở huyện Thái gia đồ nghi trượng trước đó. Mọi người thấy đi. Chính là Diệp Thu Linh. Lớn mật điêu dân. Người sao dám đập vào Thái gia đồ nghi trượng. Người tới nha. Bắt lại cho ta. Cưỡi ngựa đi tại huyện Thái gia bên kiệu sư ra hét lớn một tiếng. Đúng. Những cái kia như lang như hổ nha dịch nghe lệnh. Lập tức run lấy xích sắt. Khua tay ô sao roi thì hướng về nữ tử bổ nhào qua. Chậm đã. Trong kiệu truyền tới một công chính bình thản, không kiêu không gấp thanh âm. Các ngươi không cần bắt trói phụ nhân này. Đợi bản quan tra hỏi về sau lại nói. Đúng. Sư gia vội vàng phất tay tỏ ý bọn nha dịch tất cả lui ra. Sau đó xuống ngựa đi tới kiệu quan trước. Thân thủ nhấc lên màn kiệu. Lương Thành cảm thấy hiếu kỳ. Bận bịu từ xa nhìn lại. Chỉ cảm thấy cái kia huyện Thái gia diện mạo gầy gò. Ngũ quan đoan chính, mày kiếm phía dưới là một đôi sáng ngời có thần lang mục đích. Tựa hồ cũng ở nơi nào gặp qua bộ dáng. Chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao. Cái kia huyện Thái gia cũng không dưới kiệu. Thì ngồi ngay ngắn ở kiệu phía trên. Thần thái uy nghiêm đánh giá một phen cái kia ôm ấp trẻ sơ sinh. Quỳ ở phía trước kêu oan bạch y nữ tử. Sau đó cao giọng hỏi. Phụ nhân kia, người có gì oan tình? Muốn tới xúc phạm bản quan đồ nghi trượng. Diệp Thu Linh ngẩng đầu lên nói. Khởi bẩm thanh thiên đại lão gia. Tiểu phu nhân Diệp Thu Linh. Nguyên bản ở tại Ngao gia sát vách. Hai nhà luôn luôn có chút qua lại. Một tới hai đi. Tiểu phu nhân liền cùng Ngao nhà công tử Ngao Thành tốt hơn. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Diệp Thu Linh thanh âm thấp đi. Nguyên bản đây cũng là một cọc chuyện xấu. Cũng là tiểu phu nhân tự thân không thể đem cầm. Chỉ bất quá Ngao nhà công tử Ngao Thành cùng tiểu phu nhân sinh hạ hài tử về sau. Hắn quay người thì cưới văn gia nữ tử. Cái này thật sự là thay lòng đổi dạ. Cái kia huyện Thái gia cau mày nói. Người phụ nhân này đã là tư thông. Còn muốn như thế nào nữa? Ai để ngươi không biết giữ mình trong sạch? Diệp Thu Linh đầy mặt xấu hổ. Nhưng vẫn là nói. Tiểu phu nhân cũng biết mình đuối lý. Nhưng là Ngao công tử không muốn tiểu phu nhân cũng được. Sau này ta cũng tuyệt không dây dưa. Có thể đứa nhỏ này là hắn cốt nhục. Tổng không có bỏ đi không thèm để ý đạo lý đi. Hả? Có chuyện như thế? Ngươi nói là cùng ngươi tư thông kia là cái gì? Ngao công tử ngay cả mình cốt nhục đều bỏ đi không? Thèm để ý. Thật sự là có bội nhân luôn. Có thể buồn bực vậy. Người này hiện ở nơi nào? Diệp Thu Linh lắp bắp hướng lấy Lương Thành nhìn tới. Biểu hiện trên mặt có chút do dự. Tựa hồ không biết nên nói thế nào mới tốt. Cái kia huyện thái ra mắt sáng như đuốc. Chỗ nào còn nhìn không ra. Thấy thế quát nói. Nguyên lai cái này phụ tâm nhân ngay tại đón dâu. Ăn trong chén nhìn lấy trong nồi. Thiên hạ nào có dạng này chuyện tốt. Nhanh cho bản quan đem hắn áp tới. Thanh thiên đại lão ra. Không được a. Đây là cái kia điêu phụ vu cáo. Phụ nhân kia một mặt chi từ làm không đáp số a. Không thể dưới đây bắt trói tân lang quan a. Mời lão phụ mẫu minh xét. Nhìn đến những cái kia nha dịch lại như lang như hổ địa nhào tới. Một đám đón dâu đội ngũ đều hoàng. Vội vàng lên tiếng khẩn cầu. Có thể những cái kia nha dịch chỗ nào chịu ngừng. Mọi người càng phát ra buồn bã cầu khẩn cáo lên. Nhưng lại không dám tiến lên cản trở. Lương Thành nhìn lấy đây hết thảy. Nhưng trong lòng rất kỳ quái sản sinh một loại khoảng cách cảm giác. Cảm thấy trước mắt một màn này phảng phất là diễn xuất đồng dạng. Trong đầu rất nhiều trí nhớ bỗng nhiên bắt đầu bày biện ra tới. Lúc này hắn bỗng nhiên chú ý tới mình trong tay cầm đồ vật. Nguyên lai mình không biết lúc nào đã đem lẻn tại dây chuyền phía trên hạt châu kia một mực cầm. Trong tay, Lương Thành có một loại cảm giác. Chỉ cần mình cầm lấy khỏa này thần bí hạt châu, hôm nay gặp gỡ hết thảy không thuận lợi đều có thể giải quyết dễ dàng. Những cái kia nha dịch không chút nào dừng lại. Cái này hội đã vượt qua mọi người thẳng thắn hướng về Lương Thành bước tới. Đi đầu cái kia cầm trong tay xiềng xích run ào ào, rung động. Lương Thành chau mày, bỗng nhiên chợt lách người. Nháy mắt sau đó đột nhiên thì xuất hiện tại cái kia huyện thái gia kiệu trước. Thân pháp cực nhanh, mọi người tất cả cũng không có thấy rõ ràng. Ngồi ngay ngắn ở trong kiệu huyện thái gia nhướng mày. Có chút bối rối địa quát nói. Lớn, lớn mật điêu dân, người muốn làm cái gì? Mau mau, nhanh ngăn lại hắn. Đằng sau câu nói kia lại là đối bên người sư gia nói. Lão gia mệnh lệnh, sư gia tự nhiên không dám không nghe theo. Tuy nhiên trong lòng cũng rất bối rối. Nhưng vẫn là kiên trì giang hai tay ra. Đón Lương Thành đi tới. Một bức xả thân hộ chủ thần thái. Lương Thành chính mình lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhất thời cũng bị chính mình tốc độ kinh ngạc đến ngây người. Nhìn đến Lương Thành cái này thần thái. Cái kia huyện thái ra than một hơi. Thần thái bắt đầu biến đến có chút dễ dàng hơn. Hắn quát bảo ngưng lại ở những cái kia chạy trở về chuẩn bị bắt trói Lương Thành nha dịch. Sau đó hỏi Lương Thành nói, nhìn ngươi cũng là người đọc sách bộ dáng, như thế nào làm ra chuyện thế này? Bản quan hỏi ngươi, ngươi tên là gì? Phụ nhân này chỗ nói là thật hay không? Lương Thành nghĩ một hồi, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói, tốt kỳ quặc, làm sao ta cảm thấy hôm nay sự tình gì đều không thích hợp? Mọi người từng cái giống như đều không nên xuất hiện ở chỗ này nha. Một bên sư gia gặp Lương Thành bộ dáng ngơ ngác ngây ngốc. Trong lòng cực kỳ không kiên nhẫn. Quát nói, ngươi tiểu tử này, thái gia cha hỏi ngươi. Ngươi liền thật tốt trả lời. Trả lời trước vấn đề thứ nhất. Tên họ ngươi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.